Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1394, chương 1395, tinh linh thị chủ. 8. Nói thật, chính mình làm là một cái ma pháp sư hắc ám. Học tập điều trị ma pháp, thật có chút làm khó nàng. Không phải là nàng không học được, là phần cứng, hardware, không cho phép. Ám nguyên tố vốn là không mang theo bất kỳ hiệu quả trị liệu. Giống như hỏa nguyên tố, người có thể trông cậy vào nó đốt người một cái. Đem ngươi đốt xong sao? Không thể nào. Một chút thương nhỏ ngươi như vậy yếu ớt làm gì? Tiểu, thương nhẹ, Liên Tuế dường như bị giật mình. Dập đầu vấp đôi câu mới xù lông. Vết thương không có ở trên thân thể ngươi. Ngươi đương nhiên nói là chút thương nhỏ. Đừng như vậy yếu ớt. Minh Thù nắm hắn đi về phía trước. Hừ, ta bị thương liền không thể hóa hình rồi. Liên Tuế bực mình. Ta không muốn như vậy. Ngươi còn, trái cây nhỏ nhẹ động lại. Ở trong lòng bàn tay Minh Thù, càng giống như là cọ sát nàng. Còn cái gì? Minh Thù càng tò mò hơn hắn chưa nói xong câu nói kia. Liên Tuế ngạo kiều rên một tiếng. Nói nha, Minh Thù bóp hắn một cái. Ta làm sao còn? Ngươi bóp ta. Liên Tuế cả giận nói. Ngươi còn mò ta, trước ngươi còn muốn ăn ta. Ngươi một cái người xấu. Minh Thù bị hắn chọc cho tự cười. Ta chính là người xấu. Ngươi có thể cắn ta nha. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Không thể. Cực kỳ tức giận. Liên Tuế buồn buồn không vui. Minh Thù cùng hắn nói chuyện. Hắn cũng không nên rồi. Toàn bộ trái cây màu sắc đều không có dễ nhìn. Làm tức giận. Minh Thù đưa hắn để tốt. Đi ra địa phương này. Lại liên tục đi thật lâu một khoảng cách, mới tìm được một trấn nhỏ. Ma pháp sư tại mỗi thành phố đều có công hội. Bất kỳ một cái nào ma pháp sư đều có thể gia nhập. Cũng có thể tại trong công hội tiếp nhiệm vụ. Bất quá ma pháp sư hắc ám bị loại bỏ bên ngoài. Minh Thù một cái ma pháp sư hắc ám, bị người phát hiện đều sẽ hợp nhau tấn công. Nàng chọn chỗ vắng người, bắt một cái có thể trị ma pháp sư. Ma pháp sư, ngoặc kép chấm hỏi, bà cô, ta không có tiền, ta rất nghèo, người nhìn ta ngay cả ma pháp quyền trượng cũng không mua nổi. Người bỏ qua cho ta, ta trên có già dưới có trẻ, ta trải qua rất chát. Ma pháp sư phi thường không có cốt khí cầu xin tha thứ. Đem hắn chữa khỏi, ma pháp sư xuất hiện trước mặt một cái trắng nõn tay. Nắm trong tay một viên bích lục trái cây. Ma pháp sư, ngoặc kép chấm hỏi, chị cái gì, tay này không thành vấn đề à, trả lại thù lao, người này có lẽ không xấu, nàng chẳng qua là cần giúp đỡ. Ma pháp sư lập tức nói, bà cô, người nơi nào yêu cầu điều trị, ta không cần thiết, hắn yêu cầu. Ma pháp sư nhìn lấy bị Minh Thù chỉ trái cây, phía trên có một cái không lâu lắm vết thương. Ma pháp sư lẳng lặng nhìn sắp tới một phút, sau đó chợt khóc lên. Bà cô, ta rốt cuộc nơi nào đắc tội rồi? Người nói, ta nhất định đổi, ta xin lỗi, đều là lỗi của ta. Người không muốn hành hạ ta. Minh Thù, đánh chết vị này ma pháp sư đều không nghĩ tới. Có một ngày, hắn sẽ cho một cái trái cây thi triển điều trị ma pháp. Quỷ dị chính là, cái kia trái cây còn khỏe thật. Ma pháp sư, ngoặc kép chấm hỏi, hoài nghi nhân sinh, vết thương trên người của Liên Tuế biến mất. Hắn mới lên tiếng, hừ, ngu ngốc, Minh Thù, đều cho ngươi tìm người trị liệu. Làm sao còn mắng chửi người nha? Tiểu yêu tinh này, Minh Thù dùng sức bóp hắn một chút. Liên Tuế a một tiếng. Bích lục trái cây lại bắt đầu dâng lên màu hồng. Ngươi không muốn, bóp ta, dừng tay. Hắn ủy khuất tố cáo. Người này thật xấu. Minh Thù ném cho tên ma pháp sư kia một chút thù lao, mang theo Liên Tuế rời đi. A hát, người chờ một chút. Ma pháp sư lấy lại tinh thần, chạy chậm đuổi theo. Người cái đó trái cây làm gì? Minh Thù phòng bị, đây là chậm khẩu phần lương thực, không phải là tiểu yêu tinh. Ma pháp sư vội vàng nói, không không không, Ngài đừng hiểu lầm, ta chỉ là tò mò. Đó là cái gì? Làm sao có thể dùng điều trị ma pháp? Người biết cũng không chiếm được. Chỉ có một quả này. Minh Thù nói. Người đừng suy nghĩ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Liền không thể để cho hắn được thêm kiến thức sao? Minh Thù trở về cho hắn một cái sáng rỡ nụ cười. Sau đó biến mất ở trong đám người. Minh Thù tại trấn nhỏ đi một vòng. Cái này trấn nhỏ rất ôn hòa. Ma pháp sư không coi là nhiều. Cho nên Minh Thù chỉ cần không sử dụng ma pháp. Hẳn là không có người sẽ nhận ra nàng. Người muốn như thế nào mới có thể hóa hình? Minh Thù hỏi bưng ở trong tay tiểu yêu tinh. Ta, Liên Tuế trần chờ. Sau đó xa sút mà nói. Ta yêu cầu rất nhiều quang nguyên tố. Ta là quang hệ tinh linh. Quang nguyên tố không phải là rất nhiều sao? Trong thiên địa khắp nơi đều tràn đầy quang nguyên tố. Không, không phải như vậy quang nguyên tố. Cái kia là dạng gì? Ta tại sao phải nói cho người biết? Liên Tuế hừ lạnh, ngươi hư như vậy, ngươi đừng nghĩ gạt ta. Ta đây hiện tại ăn hết ngươi tốt rồi. Liên Tuế run lên, ngươi tại sao như vậy? Ta liền như vậy, ngươi không nói cho ta liền ăn ngươi, chính ngươi chọn đi. Liên Tuế khả năng tức khóc, âm thanh đều mang theo giọng run rẩy, liều mạng duy trì khí thế. Ngươi không cho phép ăn ta. Vậy ngươi nói a, nói chậm dẫn ngươi đi a. Tiểu yêu tinh, Liên Tuế không muốn bị ăn. Nhưng hắn cũng không muốn nói cho cái tên xấu xa này. Nhưng là không nói cho nàng cũng sẽ bị ăn. Ngoan ngoãn một chút, nói cho ta biết. Minh Thù đầu ngón tay đụng một cái hắn. Vậy ngươi phải đáp ứng ta. Không cho nói cho người khác biết. Bất luận kẻ nào cũng không được. Được được được. Đáp ứng ngươi, thanh âm thiếu niên yếu ớt, tại tinh linh xâm lâm, nơi đó quang nguyên tố, mới có thể làm cho ta khôi phục. Tinh linh xâm lâm, nàng nơi này cách tinh linh xâm lâm khả có chút khoảng cách. Ngươi rốt cuộc là thế nào tới nơi này? Minh Thủ hiếu kỳ, hắn một cái quan hệ tinh linh, coi như trong tinh linh tộc, cũng đều là phi thường bị tôn kính, mà tinh linh nhất tộc. Cơ hồ đều sinh hoạt tại trong rừng rậm tinh linh. Chỉ có phần nhỏ sẽ rời đi. Coi như rời đi. Tại thế giới loài người. Bọn họ cũng bị ma pháp công hội vô điều kiện bảo vệ. Bất luận kẻ nào đều không được đối với tinh linh tiến hành hãm hại. Hoặc là cưỡng bách tính khế ước trở hành vi. Nếu không sẽ bị cực kỳ trừng phạt nghiêm khắc. Tiểu yêu tinh này làm sao sẽ rời đi tinh linh xâm lâm. Chạy đến như vậy chỗ thật xa đi. Còn treo tại cây kia lên. Bất quá nhìn khi đó cửu U phản ứng. Hẳn là không có chú ý tới hắn. Mắc mớ gì tới ngươi? Thiếu niên lại xù lông. Hiếu kỳ. Người hiếu kỳ ta liền phải nói cho ngươi. Dựa vào cái gì? Thiếu niên lạnh rên một tiếng. Không nói thì không nói. Ta còn không muốn biết đây. Ngươi. Trái cây màu sắc ảm đạm xuống. Liên Tuế yên tĩnh lại. Lại giận đến rồi. Minh Thù đột nhiên có chút nhớ xem hắn, hóa thành hình người bộ dáng, nhất định rất thú vị. Tinh linh xâm lâm, Minh Thù mở trình hướng tinh linh xâm lâm đuổi, trên đường nghe quân gia đám người kia, đi ra một bộ phận, bất quá hao tổn rất nhiều người. Cửu U cũng chạy ra, đây là một cái ma pháp sư hắc ám, ma pháp công hội đối với ban bố treo giải thưởng lệnh truy nã. Bất kỳ một cái nào ma pháp sư đều có thể tiếp. Trong đó còn có Minh Thù. Minh Thù, ngoặc kép chấm hỏi, cái gì gọi là nàng tăng tâm bệnh cuồng? Thủ đoạn tàn nhẫn, tâm tư ác độc hãm hại ma pháp sư. Rõ ràng đều là cửu U nổi. Còn muốn phân cho nàng. Nàng có phải hay không là phải cảm ơn cửu U cả nhà? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.